Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2757, chương 2762, thỏa hiệp. Không tệ, cũng là hai ngày, Hạ Minh cười mỉm nhìn lấy cái kia trong trận pháp Tử Minh. Nhạt cười một tiếng, ngươi nói, ngươi trong vòng hai ngày, có thể phá trận sao? Nếu như phá không? Ngươi đời này cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây đây. Xoát xoát, Từ Minh sắc mặt có chút che lấp, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay đều là két rung động. Từ Minh cũng là không gì sánh được tức giận. Nếu quả thật như Hạ Minh nói tới nói đến đây, hắn chỉ sợ còn thật ra không được. Mẹ, cái này Vương Bát tiểu tử quả thực cũng là phát rồ. Hắn phá vỡ một cái, hắn thì bố trí một cái, đây chẳng phải là đại biểu cho hắn mãi mãi cũng bị vây ở trong trận pháp. Hắn lại có thể phá vỡ bao nhiêu? Từ Minh trong lòng cũng là tuôn ra một loại cảm giác bất lực. Hắn vậy mà đối một cái hóa hình cảnh 9 tầng tiểu tử dâng lên cảm giác bất lực. Ngươi đây mẹ, nói ra ai dám tin tưởng, thì liền Hạ Minh cách đó không xa Diệu Vận đều là cảm giác toàn thân bốc lên hơi lạnh. Gia hỏa này quả thực quá vô sỉ, thế mà loại này chơi xỏ lá đấu pháp lại là Từ Minh khắc tinh. Trong lúc nhất thời, Diệu Vận nhìn Hạ Minh cũng là càng xem càng thuận mắt, cố làm ra vẻ ta cũng không tin. Từ Minh lạnh lùng nói, ngươi không tin à, vậy liền thử một chút. Hạ Minh cười nhạt nói. Nghe vậy, Từ Minh khóe miệng co giật một chút, hắn biết, đã Hạ Minh dám nói thế với, thì tất nhiên có dạng này bản sự cùng năng lực. Nghĩ tới đây, Từ Minh mở miệng nói, Bạch Vô Song, đưa người chữ vật pháp bảo cho ta. Ngay một khắc này, vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Từ Minh. Cái này trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có nghe hiểu câu nói này là có ý gì. Cái gì gọi là đem chữ vật pháp bảo cho ta? Thì liền Âu Dương Biển cùng Bạch Vô Song đều là có chút mộng bức. Tranh thủ thời gian cho ta. Từ Minh giận dữ hét. Từ Minh cũng là không gì sánh được tức giận. Lần này hắn mặt mũi mất hết, đều là bởi vì Bạch Vô Song bọn người. Bởi vậy nhịn không được hét lớn một tiếng, muốn phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Bạch Vô Song sắc mặt tái nhợt, cắn hàm răng, hai tay nắm chặt, càng là két rung động. Không nghĩ tới, liền Từ Minh lão sư đều xuất thủ, lại còn là kết quả này. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một cái trọng đại đả kích. Ngươi không nghe thấy sao? Từ Minh nhìn thấy Bạch Vô Song vẫn là thờ ơ, cũng là giận tím mặt. Lúc này thân hình nhất động, trong nháy mắt đi tới nơi này Bạch Vô Song bên người. Tiện tay vung lên, Bạch Vô Song trên thân chữ vật giới chỉ chính là rơi vào trong tay hắn. Sau đó Từ Minh sau đó xóa đi Bạch Vô Song ấn ký. Từ Minh ném đi, đem giới chỉ ném về phía trên trận pháp hư không. Hạ Minh thấy thế, cũng không nói nhảm, tiện tay tiếp được chiếc nhẫn kia. Hạ Minh thần thức dò xét một chút, sau đó đem bên trong đồ vật toàn bộ đem đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Sau đó đem cái này chữ vật giới chỉ ném trên mặt đất. Hạ Minh cười ha hả nói ra, vẫn là Từ Minh đạo sư thức thời, hiện tại đem chúng ta thả ra đi. Từ Minh sắc mặt lãnh đạm nói, ra, thả ra, ha ha. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý? Từ Minh giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Tuy nhiên Từ Minh không có thuyết phục mềm, nhưng là cử động này đã đại biểu cho Từ Minh chịu thua. Từ Minh cũng là đã không có bất kỳ biện pháp nào. Trong này, lại không làm gì được Hạ Minh. Mỗi lần đối diện đúng, đều là trận pháp này oanh kích. Trận pháp oanh kích rất mạnh, nhưng là hắn đánh không đến người. Cái này dẫn đến chính mình trực tiếp rơi vào bị động. Cho dù là trọng thương, sau cùng Hạ Minh cũng sẽ không thụ thương. Nhiều lắm là cũng là trận pháp có hại thôi. mà hắn thì sao? Đối mặt bực này đối đầu, tự nhiên sẽ thụ thương. Dù sao nhục thân chi lực há có thể cùng trận pháp này so sánh với. Cho nên lấy này lên kia xuống, đến sau cùng không may còn là hắn. Từ Minh đạo sư, ta nghĩ ngươi còn chưa rõ. Hạ Minh khẽ cười nói, vừa mới ngươi không có xuất thủ trước đó, ta xác thực là muốn những người này chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật. Bất quá bây giờ, giá cả khác biệt, ngươi, Từ Minh giận tím mặt, nghiêm nghị nói, lật lọng, lật lọng. Hạ Minh cười khẩy nói, ngươi nếu như không ra tay, tự nhiên là vừa mới cái kia giá cả. Hiện tại xuất thủ, tự nhiên là muốn vì ngươi xuất thủ trả giá đắt. Ngươi cho ta trận pháp này, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bởi vì ngươi, dẫn đến ta tổn thất 19 kiện thần phẩm linh khí. Ta có thể nói là tổn thất to lớn a. Xác thực, thoáng cái tổn thất 19 kiện thần phẩm linh khí. Dù là Hạ Minh đều là có chút đau lòng. Những linh khí này đã không thể dùng. Chỉ cần trận pháp này phá nát về sau, linh khí cũng sẽ bị tổn thất cực kỳ lớn. Cơ hồ tất nhiên sẽ hạ xuống tiên phẩm linh khí. Một cái không tốt đều sẽ trực tiếp báo hỏng. Đây chính là trả giá đắt. Vậy ngươi muốn thế nào? Từ Minh lạnh lùng nói. Rất đơn giản, xuất ra 19 kiện thần phẩm linh khí giá trị đồ vật. Thuận tiện cho ta 100 triệu thượng phẩm linh thạch làm bổ khuyết. Ngươi nằm mơ. Từ Minh nghe vậy, giận dữ hét, nằm mơ. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười lạnh nói. Đừng quên, hiện tại ngươi là chó cùng rứt dầu, mà không phải ta, là ngươi tại nói điều kiện với ta. Ngươi, Từ Minh trên cánh tay, nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ, giờ khắc này hắn thì giống như cái kia nổi giận sư tử đồng dạng. Hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh, nhưng không biết sao, hắn lại không cách nào ra tay với Hạ Minh. Trận pháp này, thật sự là quá biến thái. Từ Minh hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, 100 triệu ta không có, nhiều nhất 30 triệu, 30 triệu. Hạ Minh nghe xong, thì là cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, cười lạnh nói, ngươi cho ta là kẻ ngu à, 100 triệu không có, vậy ngươi vẫn là cái giám thần phủ cảnh cao thủ, đường đường thần phủ cảnh liền 100 triệu đều không có. Ngươi là đến đùa ta chơi à, 100 triệu thượng phẩm linh thạch, đối với cái này thần phủ cảnh cao thủ tới nói, cũng không tính là vô cùng nhiều, nhưng cũng đầy đủ hắn thịt đau một hồi. Nếu không phải Hạ Minh nhìn thấy cái kia cơ đường âm chữ vật giới chỉ, Hạ Minh cũng tuyệt đối sẽ không mở ra cao như vậy giá cả. Cơ đường rất mạnh, nhưng thân là đạo sư Từ Minh, cũng không chút nào như 100 triệu thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối có thể cầm ra được. Hạ Minh chỗ lấy không nên quá nhiều, cũng là sợ cái này Từ Minh cá chết rách lưới. Đánh bại Từ Minh đã đầy đủ, chỉ cần mình có thể thu lợi, lần này liền xem như viên mãn thành công. Duy chỉ có chút đáng tiếc là, giết không cái này Từ Minh, sẽ còn lưu lại cho mình một cái to lớn tai họa ngầm. Lúc này thời điểm nếu không hung hăng hố Từ Minh, vậy sau này chính mình cũng đoán chừng không có cơ hội. Từ Minh, Diệu Vận cũng là tại thời khắc này mở miệng nói, đều lúc này thời điểm, ngươi còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Nói đến đây, Diệu Vận cười lạnh nói, có lẽ Hạ Minh giết không ngươi, nhưng là không có nghĩa là ta giết không ngươi. Ngươi đối học trò ta xuất thủ, ta cái này làm đạo sư nếu là không xuất thủ, há không là có lỗi với học trò ta. Lần này, ngươi nhất định phải xuất ra 200 triệu thượng phẩm linh thạch bồi thường cho học trò ta. Nếu không phải như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Ta tin tưởng ngươi trong chữ vật giới chỉ, tuyệt đối có vượt qua 200 triệu đồ vật. Xoát xoát, lời vừa nói ra, vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Diệu Vận. Có chút trợn mắt hốc mồm, thể loại giả sử,